Tiểu Tịch cả kinh, lấy tay che miệng lại xém chút nữa bị hàm răng của mình cắn. Còn chưa kịp thét lên, Lưu Y liền vén rèm lên, nhìn thấy Tiểu Tịch ở nơi này lập tức kinh sợ, sau đó kéo nàng ra ngoài. "A, làm sao vậy, làm sao vậy?" Tiểu Tịch lảo đảo đứng lại, hỏi. Lưu Y cau mày, sau đó bắt được cổ tay của nàng bắt mạch, sau một lát mới nhẹ một hơi nói. "Hoàn hảo, cũng may, ngươi còn chưa có đụng vào sư phụ chứ?" "Ừ, đúng vậy, không phải ta mới vừa lên xe liền bị ngươi túm xuống sao?" "Không nên cách sư phụ quá gần, trung độc này sẽ lây nhiễm, người bằng vào ý chí của mình vẫn có thể tạm thời áp chế độc tố tán loạn, nhưng mà ngươi thì không được. Nếu như ngươi bị lây bệnh ngay cả một chút nội công cũng không có, nhất định sẽ rất nhanh biến thành người điên mất tâm trí đấy." Lưu Y liền dọa dẫm mang theo quan tâm nói, Tiểu Tịch đổ mồ hôi hột, may mắn mình còn chưa kịp vì quá hiếu kỳ mà đi đến đụng vào Thu Trường Khôn. "Lưu Y, vậy ngươi làm sao bây giờ, ngươi chăm sóc hắn không phải cũng sẽ bị lây bệnh?" Tiểu Tịch bắt lấy tay áo của hắn kiểm tra có chỗ bị rách hoặc là vết máu hay không, có lẽ chất độc này giống như bệnh sida sẽ lây bệnh thông qua máu. Lưu Y nở nụ cười sán lạn, bắt được bàn tay không an phận của nàng nói. "Nương tử, ngươi yên tâm đi, ta sẽ tự chăm sóc tốt cho mình, ta mới vừa hái chút thảo dược có thể được một chút tác dụng, nếu không nàng cũng ăn chút đi." Lưu Y đưa thảo dược tới, Tiểu Tịch nhìn Lưu Y giống như là tặng hoa đưa bó thuốc tới trước mặt, hơn nữa còn có mùi vị nặng nề, không cần nếm cũng biết nhất định rất đắng rất chát. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cứ ăn như vậy, không cần chế biến sao? Tiểu Tịch chỉ vào bó nhánh cây màu nâu đỏ run rẩy hỏi. "Đúng vậy đó, loại thảo dược này không nên dùng nước chế biến, dược hiệu tốt nhất, nhanh ăn đi." Thuốc đắng dã tật, Tiểu Tịch chịu đựng mùi thanh chát cắn từng miếng, nhạt như nước ốc tràn đầy trong miệng cũng bị cái hương vị khó ngửi đó, tê dại thần kinh và vị giác. Độc Cô Úc lại cảm giác giấc ngủ này ngủ thật lâu, vẫn luôn dựa vào bánh xe xe ngựa cho đến Tiểu Tịch đi tới đá hắn hắn mới phản ứng kịp, câu thứ nhất há mồm liền hỏi. "Thế nào, trời đã tối rồi?" Sau đó hắn liếc nhìn Tiểu Tịch lại dụi dụi con mắt hỏi. "Ngươi làm sao vậy, tại sao đôi môi là màu đen?" Tiểu Tịch nghi ngờ suy nghĩ một chút, sau đó lấy tay áo lau đi đôi môi, mẹ nó, chất lỏng thảo dược này lại còn nhuộm màu. Môi của nàng gần như biến thành màu đen nâu đỏ. "Nhanh, chuẩn bị chiến đấu cấp độ 1, bên kia sắp chiến tranh rồi." Tiểu Tịch kéo Độc Cô Úc lên, sau đó xô đẩy Lưu Y nói. "Hai người hóa trang thành một phụ nữ và trẻ con, còn có một bệnh nhân, bốn người chúng ta một phe tự bảo vệ mình." Độc Cô Úc nhìn lại nơi mọi người võ lâm đang tập trung, trên đài tỉ thí cũng tạm ngừng, tất cả mọi người lấy binh khí ra như lâm đại địch. "Sư phụ ngươi bọn họ đánh tới rồi." Tiểu Tịch giải thích. "Ô," Độc Cô Úc phất phất tay nói. "Bây giờ chúng ta tốt nhất là chạy trốn, bằng không, rơi vào trong tay bọn họ không phải chết cũng bị hành hạ, dĩ nhiên, ta còn khá hơn một chút, bọn họ đối với ta vẫn luôn luôn tương đối tôn kính, ai bảo ta là đại đệ tử." Tiểu Tịch liếc nhìn hắn một cái nói. "Lúc này ngươi còn thúi p, thánh nữ tộc bây giờ là kẻ địch toàn võ lâm, ngươi nên khiêm tốn một chút tránh cho bị người phát hiện vây công ngươi." Ngay tức khắc Độc Cô Úc đứng im lặng, sau đó bĩu bĩu môi làm mặt quỷ liền chui đến sau lưng Lưu Y, hắn vỗ vỗ xe ngựa nói. "Đi, chúng ta tìm một chỗ lánh nạn đi, ở đây ta dành." Vốn Lưu Y muốn lên xe chăm sóc Thu Trường Khôn, Độc Cô Úc tháo dây cương đang cột, chỉ còn lại Tiểu Tịch đứng ở phía dưới do do dự dự. "Ta không đi, không thể đi." Tiểu Tịch hơi mím môi nói. "Lâm gia gặp nguy hiểm, đường đường cũng có nguy hiểm, suy nghĩ có tồi tệ ngu ngốc cũng có thể đứng ở trên một trận tuyến với bọn họ." Độc Cô Úc than thở gật gù đắc ý, Lưu Y đút thuốc cho Thu Trường Khôn, sau đó nhô đầu ra cười nói. "Nếu chúng ta đã đi cùng nhau, giống như nương tử nói, chúng ta là một đội, phải đi cũng cùng đi." Điệp Trang đã đứng ở trên đồi, mắt nhìn xuống phía dưới giống như là nhìn món ăn trong mâm, nàng cười, giọng cao khác thường. "Các vị thật là thật hăng hái, đại hội võ lâm cũng chạy đến trước cửa thánh nữ tộc, chẳng lẽ tự mình lên mặt làm lễ đưa tới rồi hả?" Mọi nơi tất cả mọi người đề cao cảnh giác, Điệp Trang vừa dứt lời, người thánh nữ tộc lại bọc đánh toàn bộ chung quanh, chuẩn bị hòa tiễn cùng độc vật. Căn bản bọn họ không chiếm ưu thế, cho dù là khinh công cái thế cũng không thấy được có thể phòng thân, bọn họ giống như là ở dưới đáy chén, người thánh nữ tộc đang ở chỗ cao nhìn bọn họ. Đối với Điệp Trang mà nói, bọn họ càng giống như là cá trong chậu, giống như là con ruồi đứt cánh không bay ra được một chút xíu nào. Không ngờ thánh nữ tộc lại không có bị diệt sạch sẽ toàn bộ. Có người hô, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặc dù đa số bọn họ là hậu bối trẻ tuổi thế nhưng cuộc chiến tránh tà năm đó của thánh nữ tộc và cả võ lâm cũng nổi tiếng, không ngờ thánh nữ tộc tái xuất giang hồ, lại vào thời khắc mấu chốt như vậy. Hầu gái cận thân bên cạnh Điệp Trang cười. Vậy còn phải cảm tạ Lâm gia.